Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 tiểu yêu tinh nhập Tây Thần, nữ nhi quốc, Giản Ôn đang xem đến này chương tiếp theo quan trò chơi manh mối thẻ bài khi đầu tiên là có điểm ngốc, lại có điểm hưng phấn, rốt cuộc nhìn đến nữ nhi quốc phản ứng đầu tiên tự nhiên là Tây Du Ký Ôn Nhu Hương. Hắn một đại nam nhân đi nữ nhi quốc. Diễm Ngộ A, vừa nhớ tới một quốc gia Mỹ nữ đang chờ chính mình. Giản Ôn đột nhiên cảm thấy chính mình còn có được cứu trợ. Hắn ở cong bên cạnh còn có cơ hội thẳng trở về. Sau đó ở hưng phấn rất nhiều, là Giản Ôn nghĩ chính mình tương lai sẽ là cái gì thân phận. Đường Tăng, Ngộ Không, vẫn là bát giới, ai thơ ấu không có xem qua Tây Du Ký. Cái nào tiểu hài tử không sùng bái Tề Thiên Đại Thánh? Diễm Ngộ tuy hảo, Đại Thánh mới là thần tượng. Giản Ôn ám chọc chọc nghĩ Hoắc Thịnh. Nếu Hoắc Thịnh nhân vật là lầm uống tử mẫu hà nước sông mang thai Đường Tăng hoặc là bát giới. Kia lần này trò chơi liền thú vị tương đương. Giản Ôn một phen mặc sức tưởng tượng. Đắc ý rào rạt, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn. Giản Ôn, là ta. Tới cùng ngươi tổng kết một chút trò chơi kinh nghiệm mơ siêu, Hoắc Thịnh ở ngoài cửa nghiêm trang. Gõ cửa, đối Giản Ôn thẻ bài tò mò nửa cái tự cũng không lộ ra. Giản Ôn mở cửa, NC lịch sử thư. Đúng vậy, còn có chúng ta vòng tay. Mang ra trò chơi, là một cái thức tốt đạo cụ. Ngươi xem xét không, Hoắc Thịnh trước lấy xuất đạo cụ. NC lịch sử thư, lật xem một lần tổng kết kinh nghiệm được mất. Làm Giản Ôn tương đối tự tin chính là, bọn họ hai người trinh thám năng lực càng ngày càng cường. Bối cảnh cơ bản đều đoán đúng rồi, chút ít để sót tra lậu bổ khuyết, cũng có lợi cho về sau tự hỏi logic càng kỹ càng tỉ mỉ. Nhìn, bất chi bất giác Hoắc Thịnh đã nghênh ngang vào nhà, đi đến Giản Ôn mép giường ngồi xuống. Hoắc Thịnh ánh mắt thừa dịp Giản Ôn cúi đầu đọc sách khi... không giấu vết mà ở chung quanh quan sát, Giản Ôn giường đệm có chút hỗn độn, chăn bảo trì rời giường khi trạng thái, còn có thay thế áo ngủ dưa muối giống nhau vặn thành một đoàn. Hoắc Thịnh quân đội xuất thân, chính mình phòng trước nay là ngay ngắn, chăn là tiêu chuẩn đậu hủ khối. Nhìn đến Giản Ôn giường đệm, ngoài ý muốn không cảm thấy khó coi, ngược lại có loại ấm áp tưởng nằm trên đó xúc động. Giản Ôn trên vách tường dán không ít họa tác, là hắn tay vẽ phác thảo, hắc bạch, màu sắc rực rỡ, đem đơn giản bạch tường trang trí sắc thái rực rỡ, giống như một gian phòng ngủ chứa đầy bốn mùa sắc thái. Giản Ôn trên bàn phô khăn trải bàn thượng có các loại thư tịch cùng bút vẽ công cụ. Hỗn độn chung có độc đáo vận luật. Tựa hồ có thể thông qua này đó công cụ bày biện tư thế nhìn đến Giản Ôn công tác khi trạng thái. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn phòng, lại hồi ức chính mình phòng, hung hăng nhíu mày, chính mình phòng tựa hồ quá đơn điệu điểm, trên vách tường treo gì? Phi tiêu bàn, lịch ngày, móc nối, làm sao vậy? Giản Ôn mới vừa ở hỏi Hoắc Thịnh sự tình, lại phát hiện hắn giống như thất thần. Ngẩng đầu vừa thấy liền phát hiện Hoắc Thịnh tựa hồ nhìn chằm chằm chính mình hỗn độn chăn xuất thần. Giản Ôn xấu hổ, khụ khụ ngượng ngùng, ta có điểm lười, sau đó vội vàng đứng dậy, xoay người lại gấp chăn. Hoắc Thịnh đột nhiên vào phòng, hắn cũng không trước tiên thu thập, lập tức làm người nhìn đến chính mình hỗn độn một mặt. Giản Ôn thể diện có chút không nhịn được, lại nói tiếp chính mình vẫn là đại học giáo thụ đâu. Như vậy tựa hồ quá không hình tượng, Giản Ôn cảm giác chính mình mặt ở nóng lên, vội vàng vàng gấp chăn, sau đó một không cẩn thận, chăn dương lên, cuốn lên một cái quần ngủ cái ở Hoắc Thịnh trên đầu. Hoắc Thịnh, ngượng ngùng, Giản Ôn vội vàng đem quần kéo xuống tới. Cái kia, kỳ thật là ta không có mặc quá, lời này nói Giản Ôn chính mình đều mặt đỏ. Này quần là lật qua tới. Còn cuốn thành dưa muối nhăn rúm gió, rõ ràng là thay thế. Hoắc Thịnh mặt cũng hơi nóng lên, hắn màu da lược thâm, tạm thời còn nhìn không ra tới, nhưng là Hoắc Thịnh cảm thấy chính mình lại không rời đi. Đợi lát nữa liền đi không ra đi, Hắn cứng đờ mà đứng dậy. Cái kia, ngươi chậm rãi thu thập, mới ra trò chơi cũng nên nghỉ ngơi. Ta đi về trước, Giản Ôn lúng túng nói. A, nga, hảo, Hoắc Thịnh gật gật đầu. Hai người bầu không khí đột nhiên trở nên có chút quái quái. Cho nhau chi gian khách khí giống người xa lạ. Hoắc Thịnh đi đến ngoài cửa. Giản Ôn còn theo bản năng mà nói tái kiến. Ngủ ngon. Sau đó Hoắc Thịnh đứng chạm. Đúng rồi, cái kia vòng tay, chính ngươi xem xét một chút tin tức, là cái hảo đạo cụ. Giản Ôn khô cằn nga nga, hai tiếng. Nhìn Hoắc Thịnh rời đi, theo bản năng sờ sờ cái ót, bọn họ đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như vậy quái quái? Chẳng lẽ là Hoắc Thịnh nhận thấy được hắn tâm tư chuyển biến? Cảm thấy đem hắn đương huynh đệ, hắn lại muốn ngủ hắn, cố ý đề phòng hắn mới khách khí như vậy. Giản Ôn căm giận nhiên quăng ngã môn. Đê, lão tử còn không có công đâu. Nhiều nhất là có điểm tâm động mà thôi. Ngươi đề phòng cái quỷ a. Ngoài cửa, Hoắc Thịnh nghe quăng ngã môn thanh. Sắc mặt ảm a mơ siêu sau đó Đỗ Khôn lặng lẽ sờ sờ dò xét cái đầu. Lão đại, các ngươi cô nam quả nam ở phòng làm cái gì? Ngươi như thế nào? Đỗ Khôn bát quái tầm mắt dừng ở Hoắc Thịnh eo hạ. Mặt sau văn tự biến mất ở Hoắc Thịnh hung ác mà trừng mắt hạ. Hai người liền đứng ở Giản Ôn cửa. Cách môn Giản Ôn cũng nghe tới rồi Đỗ Khôn nửa câu lời nói. Giản Ôn trừng mắt chính mình mãn nhà ở hỗn độn. Chán nản nghĩ, chẳng lẽ Hoắc Thịnh sắc mặt rất khó xem. Sinh khí, là ghét bỏ chính mình phòng vẫn là ghét bỏ chính mình. Giản Ôn tang tang mà thu thập khởi phòng. Sau đó xem xét một chút chính mình này một ván thu hoạch trò chơi đạo cụ. Điện giật vòng tay, không đơn giản có thể phát điện, còn có thể tiêm máu gà nga tương đương công năng, khôi phục tinh thần bị thương, tiêu trừ tinh thần bóng ma, thời gian hạn chế, ấn tiêu hao năng lượng tính toán, đường vòng tay cởi vì màu trắng tức vì mất đi hiệu lực. Sử dụng phương thức, đeo có thể, ghi chú. Thành song thành đôi khi nhưng giả mạo tình lữ vòng tay nga tương đương Giản Ôn. Đi người muội ngạch tình lữ vòng tay, cười nhạo hắn cái độc thân cẩu đúng không? Giản Ôn đơn giản mở ra một bộ tiểu điện ảnh. Hừ, ngạnh bang bang nam nhân có cái gì tốt, vẫn là xem muội tử đi phòng nội. Dẫn người hà tư thanh âm vang lên. Phòng ngoại, Hoắc Thịnh thẳng đến trên lầu phòng tắm mơ siêu chờ đến hắn từ phòng tắm đi ra. Đỗ Khôn còn đứng ở cửa chờ hắn, nhìn đến Hoắc Thịnh ra tới nhanh chóng thu hồi di động. Lộ ra một cái chân chó cười. Lão đại, hắc hắc Đỗ Khôn mắt sắc mà nhìn đến Hoắc Thịnh tay là ướt. Đột nhiên rất muốn làm Giản Ôn ra tới nếm thử Hoắc Thịnh trên người là cái gì hương vị. Không có việc gì làm quá nhàn sao? Hoắc Thịnh cao lãnh mà liếc Đỗ Khôn liếc mắt một cái. Không có việc gì làm liền đi tra một chút quật kim khách. Chúng ta ở trong trò chơi gặp một cái kêu Nhậm Tây Thần quật kim khách. Bị hắn điện giật không ít lần, nghe được bị điện giật. Đỗ Khôn lập tức chính xác lên. Lão đại yên tâm, thu được, lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Thịnh hừ lạnh một tiếng. Lắc lắc tay, chiều chính mình phòng đi qua. Ở hắn phía sau, Đỗ Khôn lại lần nữa lấy ra di động. Bùm bùm đánh chữ phát trong đàn, lão đại không hổ là lão đại, thật kéo dài, hắn phát đàn, tên là Nguyệt Lão bốn người tổ, đàn thành viên Đỗ Khôn, Kim Sương Minh, Hạng Minh Trạch, Sáo Nhã, kiến đàn giả tâm cơ boy Kim Sương Minh, 4 tháng lão cùng nhau phát lực, cũng không tin cấp vạn năm độc thân cầu hoặc lão đại tìm không thấy đối tượng. Giản Ôn một giấc ngủ dậy khi, đã trời đã sáng. Giản Ôn mới nhớ tới ngày hôm qua căn bản không ăn cơm chiều. Hắn xem cái tiểu điện ảnh thế nhưng xem ngủ rồi. Giản Ôn, hắn nhớ rõ hắn xem tiểu điện ảnh một bên xem một bên phun tào. Nữ chủ xương cổ sườn khuynh làm cho có điểm cao thấp vai. Xem hắn tổng tưởng nhắn lại khuyên nàng đi bó xương. Nam chủ eo cơ vô lực giống thận hư. Giản Ôn rất muốn cấp nam chủ an lợi một cái tập thể hình giáo luyện. Mà khi đó hắn trong đầu hiện lên tập thể hình giáo luyện thế nhưng là Hoắc Thịnh. Hắn tưởng tượng thật nam nhân tiêu chuẩn dáng người là Hoắc Thịnh như vậy. Giản Ôn nhìn, nam chủ đã bị Giản Ôn não bộ tự động thay đổi thành Hoắc Thịnh bộ dáng. Giản Ôn đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, toàn bộ hành trình đều đang xem nam nhân Giản Ôn bụng mặt. Khắc sâu cảm giác chính mình không cứu, sau đó hắn uể oải toàn bộ hành trình trong đầu tự mang làn đạn. Không chút để ý phun tào liền ngủ rồi. Giản Ôn thở dài một tiếng, cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có bức thiết khát vọng đi nữ nhi quốc cảm thụ một chút nữ. Nhân tốt đẹp, máy tính hắc bình, Giản Ôn cấp máy tính nạp điện, thuận tay cầm lấy di động. Lúc này mới nhìn đến WeChat thượng tối hôm qua liền có người phát tới một cái thêm bạn tốt thỉnh cầu. Giản Ôn phản ứng đầu tiên là hắn xoái khí chân dung mê hoặc trên mạng muội tử. Vui vui vẻ vẻ mở ra thỉnh cầu. Nhà giàu số 1 nhậm lão ngũ Giản Ôn. Tên này vừa thấy chính là nam nhân. Vẫn là cái giàu mỡ trung niên đại thúc. Từ từ, người này còn có nghiệm chứng tin tức. Nhà giàu số 1 nhậm lão ngũ thỉnh cầu thêm ngài vì bạn tốt. Nghiệm chứng tin tức, ta là nhậm tây thần, Giản Ôn. Quả nhiên là quật kim khách a. Mục tiêu minh xác, nghĩ đến nhậm tây thần quật kim khách thân phận. Giản Ôn đối quật kim khách cái này tổ chức vẫn là rất tò mò. Điểm đồng ý, nhà giàu số 1 nhậm lão ngũ, võng danh quá cay đôi mắt. Giản Ôn bỏ thêm bạn tốt sau lập tức sửa chữa ghi chú vì nhậm nhị nghịch ngợm. Nhậm nhị nghịch ngợm chào hỏi. Ba chữ đầy đủ thể nghiệm hắn nhị nghịch ngợm tính cách. Xính lễ đâu, Giản Ôn mộc mạc, hắn một câu vui đùa lời nói còn bị nhậm tây thần nhớ thương thượng. Mặt vô biểu tình đem người kéo hắc, bên kia nhậm tây thần lại phát tin tức khi, liền biểu hiện ngài đã bị JW kéo hắc. Di động bên kia nhậm tây thần nắm di động, nhìn đến bị kéo hắc nhắc nhở nhướng mày. Đợi một buổi tối, thật vất vả bị thông qua, một câu đã bị kéo đen. Khi nào mị lực của hắn như vậy nhỏ? Bên cạnh, có người cấp nhậm tây thần đẩy tới một ly cà phê. Thuận tiện xem xét liếc mắt một cái hắn màn hình di động. Sau đó cuồng tiếu, ha ha ha ha lão đại ngươi cũng có hôm nay. Nhậm tây thần yêu nhã mà bưng lên cà phê, càng là có khó khăn mới càng có tính khiêu chiến. Ngươi hôm nay mới hiểu được đạo lý này sao? Đối diện tóc húi của thiếu niên điên cuồng đấm bàn, phải không? Lão đại ngươi xác định không phải vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Nếu không ngươi lại thêm một lần, là ngươi đã nói trong trò chơi đụng tới tiểu khả ái. Bên kia, một cái mang mắt kính tóc dài thanh niên nhanh chóng ở trên máy tính tìm tòi lên. Giản Ôn, nghệ thuật giáo thụ, Hoàng Nga, lão đại ngươi phẩm vị không tồi Nga, đủ soái, nhậm tây thần nhướng mày. Ta phẩm vị, tự nhiên là không tồi, tóc dài thanh niên đột nhiên nói. Nha. Vừa mới cái này thân phận chứng định rồi điện ảnh phiếu Nga. Lão đại, muốn biết ở đâu ra rạp chiếu phim sao? Nhậm tây thần trong tay búng tay một cái. Một kiện bàn tay đại huy chương xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó đón gió tăng trưởng, biến thành một kiện đồng thau sắc tấm chắn. Thoạt nhìn như là điện ảnh đạo cụ. Hoa, một bậc đạo cụ Athena hộ thuẫn. Lão đại này không phải cho ta lưu sao? Lúc trước tóc húi của thiếu niên thèm nhỏ dãi muốn đi lấy. Bị tóc dài thanh niên một phen đẩy ra. Ngoan, hảo hảo làm việc lại đi xảo trá lão đại. Lão đại nơi đó bảo bối nhiều lắm đâu. Nhậm tây thần cười như không cười nhìn tóc dài thanh niên. Xem đến hắn một cái lạnh run. Vội vàng chân chó nói. Một bậc đạo cụ thật tốt quá. Lão đại ta cho ngươi thêm chút bán sau phục vụ ha, tóc dài thanh niên ở trên máy tính lại là một trận vội trăng, sau đó sảng khoái vỗ tay. Ok là, địa chỉ phát lão đại ngươi di động thượng, đồng thời tặng kèm một cái đặc thù phục vụ, cho ngươi tiểu khả ái một kinh hỉ tương đương, buổi tối. Toàn bộ làm giàu phòng làm việc toàn thể thành viên xuất động. Tập thể đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Liên tục không ngừng ở sinh tử bên cạnh hành tàu, xem điện ảnh cũng thành bọn họ số lượng không nhiều lắm hưu nhàn thời gian. Hoắc Thịnh sảng khoái mà mời khách, đầu tiên là liên hoan ăn một bữa no nê, sau đó điều nghiên địa hình đi rạp chiếu phim lại mua bắp rang cùng coca. Chờ gần nhất đại nhiệt điện ảnh lần đầu, Giản Ôn đoạt phiếu thần tốc, lấy vị trí tương đối hảo, vừa lúc là chính giữa. Hắn cùng Hoắc Thịnh ngồi ở cùng nhau, bên kia là Đỗ Khôn mấy người, ánh đèn ám xuống dưới. Điện ảnh mở đầu ấn lẽ thường sẽ truyền phát tin một ít quảng cáo. Giản Ôn đã mở ra bắp rang, ăn uống tán gẫu, đúng lúc này, bổn hẳn là truyền phát tin quảng cáo hình ảnh thế nhưng xuất hiện bốn cái chữ to. JW, thỉnh tha thứ ta, Giản Ôn, đột nhiên có điểm xấu dự cảm, hắn cầm bắp rang đặt ở bên môi, đột nhiên có điểm ăn không vô nữa. JW, ta nhớ rõ ngươi WeChat danh chính là cái này. Bên cạnh, Hoắc Thịnh bất động thanh sắc mà thấp giọng hỏi nói. Giản Ôn, ân kia đây là. Giản Ôn còn không có trả lời. Theo kế tiếp một hàng tự xuất hiện, Hoắc Thịnh đã đoán được đối phương là ai. Nếu đợi không được ngươi xính lễ, như vậy ta chỉ có chủ động điểm. Tới cấp ngươi hạ xính lễ, Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh tay hung hăng nhéo. Trong tay bắp rang thùng bị niết bẹp, còn không có ăn bắp rang bài trừ tới sái đầy đất. Giản Ôn vô lực đỡ chán. Nhậm Tây Thần này bệnh tâm thần là muốn làm cái gì a? Đỗ Khôn ngồi ở Giản Ôn bên kia, thật cẩn thận nhìn Giản Ôn, lại nhìn Hoắc Thịnh, trong mắt là kìm nén không được hưng phấn, nhưng lại sợ chọc Hoắc Thịnh không cao hứng, nỗ lực khắc chế hỏi, cái kia, là các ngươi nhận thức người. Giản Ôn, ân, nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ nhận thức kia bệnh tâm thần, nhưng mà đã muộn rồi, trên thế giới không có thuốc hối hận, cho dù là trò chơi đạo cụ cũng không có này ngoạn ý. Lúc này điện ảnh màn hình lớn bối cảnh thượng biến thành hoa hồng hải, lưu loát màu đỏ, làm Giản Ôn đột nhiên nghĩ tới hoa hồng đen lâu đài hoa hồng vũ. Lần đó Lỗ Đại Ngưu dùng đạo cụ biến thành Hoắc Thịnh, cho hắn trình diễn một cái thật giả Hoắc Thịnh kích thích trò chơi. Hiện tại Nhậm Tây Thần chơi pháp so Lỗ Đại Ngưu còn muốn mệnh. Điện ảnh bắt đầu quảng cáo là muốn thu phí, như vậy hoa hồng hải ở Giản Ôn trong mắt chính là ở thiêu tiền. Hắn không khỏi lại lần nữa cảm khái, quả nhiên là quật kim khách, hảo có tiền, mà ở Hoắc Thịnh trong mắt, Giản Ôn thần sắc hướng tới chính là tâm động tín hiệu. Hoắc Thịnh bắt lấy chỗ ngồi trung gian Coca vô ý thức dùng sức nhéo. Đỗ Khôn bi phẫn nói. Lão đại, đây là ta ra tiền, chính là của ta, Hoắc Thịnh lạnh lùng nói. Tiền diễn tiêm nhiễm cũng đủ sao? Nhậm Tây Thần khoan thai tới muộn, hắn đứng ở điện ảnh màn sân khấu trung ương, thâm tình chân thành nhìn về phía Giản Ôn vị trí. Bảo bối, ngươi vì cái gì muốn kéo hắc ta? Giản Ôn che mặt. Mẹ nó, sớm biết rằng trực tiếp không thông qua bạn tốt. A, toàn bộ rạp chiếu phim quanh quẩn hủ nữ nhóm thét chói tai. Giản Ôn thậm chí nghe được trước tòa muội tử phẫn nộ mà nắm bạn trai lỗ tai. Ngươi nhìn xem ngươi, nhìn lại nhân gia. Nam nhân đều so ngươi hiểu lãng mạn. A, hảo soái. Cái này bạn trai ta từ bỏ. Tới xem điện ảnh tình lữ một đôi đối. Tập thể táo bạo. Điện ảnh còn không có bắt đầu, toàn bộ rạp chiếu phim so vai chính đã chết còn muốn kích động. Giản Ôn đau đầu, người này lại phát cái gì thần kinh? Cố tình lúc này, Hoắc Thịnh còn ở hắn bên cạnh lạnh giọng hỏi, kéo hắc, người thêm hắn bạn tốt, khi nào thêm, bảo bối, có phải hay không kia hỗn đản bức người kéo hắc ta? Nhậm Tây Thần hướng tới bọn họ chỗ ngồi đã đi tới. Kéo toàn trường lực chú ý nhìn lại đây, na ta thấy được, hắn hiện tại lại ở uy hiếp ngươi, nhìn một cái lời này. Còn có người khác, đây là giáp mặt thọc gậy bánh xe, toàn trường ánh mắt càng thêm hưng phấn, vở kịch lớn của năm, hiện trường đoạt người, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh, ta nói là không ngủ tỉnh mới thêm hắn ngươi tin sao? Bỏ thêm ta liền hối hận, Hoắc Thịnh từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Ta tin, Giản Ôn vô lực đỡ chán. Việc này, như thế nào khiến cho hắn giống cái cha nam dường như? Rõ ràng hắn vẫn là cái độc thân nhiều năm xử nam a. Tới, vị kia xuyên hoàng váy mỹ nữ. Ta mua ngươi chỗ ngồi. Gấp đôi phiếu giới tiếp viện ngươi, Nhậm Tây Thần am hiểu sâu có tiền có thể xử quỷ đẩy ma những. Lời này, nhìn ra Giản Ôn tả hữu người cùng hắn là một đám. đơn giản thu mua Giản Ôn phía sau mỹ nữ, thỉnh tha thứ ta xúc động, người này sinh dù sao cũng phải vì ái điên cuồng một hồi đúng không? Hoàng váy mỹ nữ là cùng khuê mật cùng nhau tới, hai người kích động mà đứng lên liên tục lắc đầu, không không không, đưa ngươi, miễn phí, chúng ta xem tiếp theo trang. Hôm nay xem hiện trường bản tuồng so điện ảnh xuất sắc nhiều. Hoàn toàn đủ phiếu giới. Nhậm Tây Thần đi đến Giản Ôn phía sau vị trí. Cười tùm tỉm dùng đôi tay ấn ở Giản Ôn phía sau lưng ghế dự thượng. Nha tiểu khả ái, lại gặp mặt, Giản Ôn, Lan, Đỗ Khôn lặng lẽ hướng Giản Ôn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cương, Nhậm Tây Thần cũng không tức giận. Không hổ là tiểu khả ái. Liền sinh khí cũng như vậy đáng yêu, Giản Ôn vô lực. Đối thượng cái này không biết xấu hổ, hắn cảm thấy chính mình ra mặt độ dày hoàn toàn không phải đối thủ. Hoắc Thịnh đột nhiên đứng dậy, dùng chính mình 1m9 thân cao khinh bỉ Nhậm Tây Thần. Nhược kê, so với ta lùn còn tưởng cùng ta đoạt, ai ngờ Nhậm Tây Thần lại phốc cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Hoắc Thịnh đỉnh đầu. Mấy người đồng thời nhìn về phía Hoắc Thịnh đỉnh đầu, chính là như vậy sao? Hoắc Thịnh mới vừa đứng lên, điện ảnh chiếu phim thất quang đánh vào hắn đỉnh đầu, phiến đầu tiêu chí tính lục bối cảnh cùng tiểu kim long. Sau đó Hoắc Thịnh đầu tóc biến tái rồi ái là một đạo lục quang, như thế mỹ diệu, Nhậm Tây Thần ý vị thâm trường nhìn về phía chiếu phim thất. Biết Hoắc Thịnh có đồng đội, hắn sao có thể một người lại đây? Giản Ôn đã nghe được mọi người hưng phấn nghị luận. Hoa, nam nhân cùng nam nhân đoạt nam nhân. Này nếu là đánh lên tới liền lợi hại. Quả nhiên, tam giác quan hệ mới là vĩnh hằng quan hệ. Nam nam nam, khó khó khó, Giản Ôn. Tiểu khả ái, tâm sự bái. Nhậm Tây Thần ngồi xuống, ghé vào Giản Ôn đầu vai. Chính hắn ngồi xuống, không quên hắc một phen Hoắc Thịnh. Cái kia tên ngốc to con, người khác còn muốn xem điện ảnh, đừng chạm như vậy cao, ảnh hưởng mặt sau người tầm mắt. Hoắc Thịnh ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng xem một cái phía sau. Chiếu phim thất, ngồi đối diện ở nhất dựa bên ngoài Kim Sương Minh xử cái ánh mắt. Cứ việc Kim Sương Minh vẫn như cũ muốn nhìn lão đại bát quái. Nhưng gặp được lão đại bị người lục nguy cơ, vẫn là không thể không lưu luyến không rời rời đi tuồng hiện trường. Đi mặt sau bắt được người, Nhậm Tây Thần khóe mắt dư quang nhìn đến Kim Sương Minh rời đi cũng không để ý. Kim Sương Minh lợi hại, hắn đồng bạn cũng không kém, hắn còn thành thạo mà đùa giỡn Giản Ôn, đi ra ngoài đơn độc khai cái phòng tâm sự. Theo ta hai, cho dù Giản Ôn biết Nhậm Tây Thần khả năng nói chính là đơn độc lưu trò chơi. Cái này ái muội ngữ khí cũng làm người chung quanh lại là một đốn bát quái. Giản Ôn vô lực nói, người như thế nào âm hồn không tan, đi rồi, Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn nói. Điện ảnh quá rác rưởi, không xem cũng thế, Giản Ôn, kỳ thật ta còn là muốn nhìn, chính là nhìn xem cười tủm tỉm Nhậm Tây Thần, nhìn nhìn lại âm u Hoắc Thịnh, ok, Giản Ôn thở dài một tiếng, vì miệng mình tiện ở trong lòng hung hăng phiến chính mình mấy cái tát. Miệng tiện nhất thời sàng. Hiện thực hỏa táng chàng, hiện tại bị Nhậm Tây Thần dây dưa thượng, thật là đáng sợ tu la chàng. Đi thôi, ta mệt mỏi, tưởng trở về ngủ, nhìn Giản Ôn đi theo Hoắc Thịnh phía sau rời đi bóng dáng. Nhậm Tây Thần không có dây dưa không thôi theo sau, hắn ánh mắt thâm thúy khóe môi mang cười mà nhìn thật lâu. Bên người muội tử còn lo lắng hắn thất tình thương tâm. Thấp giọng an ủi hắn vài câu. Nhậm Tây Thần cười, cất cao giọng nói, không quan hệ, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ trong bóng đêm. Lấy Nhậm Tây Thần nhạy bén tầm mắt, nhìn đến Hoắc Thịnh bóng dáng cùng Giản Ôn đồng thời cứng đờ. Sau đó Hoắc Thịnh quay đầu lại, hai người tầm mắt trong bóng đêm va chạm, kịch liệt làm người khác đều cảm giác được trong đó ánh lửa văng khắp nơi. Nhậm Tây Thần hướng Hoắc Thịnh khiêu khích cười, Hoắc Thịnh lại vừa chuyển tầm mắt. Nhìn về phía điện ảnh chiếu phim khẩu, bên kia đột nhiên ánh sáng một đoạn, truyền đến một tiếng mang theo kêu rên kêu thảm thiết, Nhậm Tây Thần rốt cuộc biến sắc, hắn đồng bạn thế nhưng bị tấu. Như vậy nhược, hòa nhau một ván, Hoắc Thịnh vừa lòng mà rời đi. Những người khác lần lượt rời đi. Hiệp thứ nhất, lấy Nhậm Tây Thần thất bại hạ màn. Hoắc Thịnh đứng ở rạp chiếu phim cửa, đưa lưng về phía Giản Ôn, ánh mắt nặng nề nhìn về phía hắc ám. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người thế nhưng tản ra một ít mờ mịt hơi thở. Giản Ôn đứng ở mặt sau, đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Bọn họ hiện tại là cái gì quan hệ? Huynh đệ trở lên người yêu không đầy. Vẫn là nói người yêu không thành liền huynh đệ cũng làm không được. Giản Ôn đối chính mình tâm thái đều không có thăm dò rõ ràng. Càng không rõ Hoắc Thịnh lúc này đối hắn rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Lúc này Hoắc Thịnh sinh khí, là bởi vì tư nhân cảm tình, vẫn là bởi vì đoàn đội bị thọc gậy bánh xe. Giản Ôn cũng mê hoặc, may mắn lúc này, di động WeChat nhắc nhở tin tức tới. Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh lỗ tai vừa động, nhìn thoáng qua màn hình di động, theo bản năng giải thích nói, là Đỗ Khôn, Hoắc Thịnh, nga, lại khôi phục lạnh nhạt. Giản Ôn trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, đơn giản chuyên tâm cùng Đỗ Khôn nói chuyện phiếm kiêm đám người. Đỗ Khôn, nói thật, này hai cái ngươi cảm thấy cái nào càng tốt? Giản Ôn, Lan, Đỗ Khôn thay đổi cái phương thức, nói như vậy. Ngươi cảm thấy cái nào càng xoái? Lấy ngươi nghệ thuật ra thẩm mỹ. Hoắc Thịnh hỏi đến ai càng xoái khi, Giản Ôn trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là Hoắc Thịnh bộ dáng. Hoắc Thịnh tắm rửa sau khăn tắm vây quanh ở bên hông bộ dáng. Hoắc Thịnh huấn luyện sau mồ hôi từ cằm chảy tới cơ ngực thượng bộ dáng. Hoắc Thịnh gặp được nguy hiểm đem hắn đè ở dưới thân khi bộ dáng Giản Ôn mặt nóng lên. Nhanh chóng rời đi suy nghĩ, lại tưởng tượng đến nhận chức Tây Thần, Giản Ôn căm giận mà bạch bạch bạch đánh chữ, Nhậm Tây Thần chính là cái bệnh tâm thần, đừng để ý đến hắn, ok, Đỗ Khôn hướng mặt sau theo kịp Kim Sương Minh mấy người làm cái thủ thế. Ổn, Giản Ôn cùng lão đại hai người đều nhận định. Nhậm Tây Thần chính là tiểu yêu tinh, muốn cướp người, cũng đến xem bọn họ Nguyệt lão bốn người tổ có đồng ý hay không. Hết chương.